Bán tiên, chương 43, Thiêu Sơn Lang, góc truyện audio.com. Trọng điểm là tiếp xúc một hồi. Biết Trình Sơn Bình còn không làm được giết hắn chủ. Nơi này vẫn là Thiết Diệu Thanh nói tính. Huống chi hắn cố ý đem, nắm chắc thắng lợi, đưa đến Thiết Diệu Thanh trong tay. Đầy hứa hẹn Thiết Diệu Thanh cân nhắc lợi hại được mất sau lực lượng. Hắn dám đoán chắc Thiết Diệu Thanh hiện tại sẽ không giết hắn. Lại dám ngay mặt chống đối. Trình Sơn Bình đột nhiên giận dữ. Ta nhìn ngươi thật sự là chán sống. Lấy tay liền bắt, giữ Khánh một cái lắc mình sau nhảy. Keng, rút kiếm nơi tay, liều mạng một lần hình. Thiết Diệu Thanh nhướng mày. Thấy thế không đúng, quả nhiên ra tay ngăn cản. Bắt lại Trình Sơn Bình dò xét ra tay cổ tay. Định trụ hắn thế công. Lại bóp lại tay của hắn. Thấy Dữ Khánh công nhiên rút kiếm khiêu khích. Trình Sơn Bình ngừng lại có chút khó xử. Vẻ mặt cũng khó coi. Trầm giọng nói. Lão bản nương. Kẻ này thần thần quỷ quỷ rơi vào trong sương mù trò xiếc để cho người ta xem không hiểu. Cố làm ra vẻ bí ẩn người chắc chắn có bẫy. Không thể mắc lừa, nói rất hay, Dữ Khánh một tiếng uống, huy kiếm chỉ đến, đối chọi gay gắt, nếu cảm thấy không thể tin, cần gì phải miễn cưỡng, đều có thể thả ta chờ rời đi, chỉ cần chúng ta đi, các ngươi tự nhiên không có thể bên trên, từ tránh lo âu về sau, không ai nợ ai, hai không tướng lầm, chẳng phải sung sướng, quan hệ đến 4.000 lượng bạc. Đã có nắm bắt, hắn liền sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Nhất định phải cố gắng. Nhất định phải tận lực mang chủ tớ hai người rời đi nơi này. Hứa Phí trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc, không nghĩ tới Dữ Khánh vì bảo đảm bọn hắn lại như vậy không thèm đếm xìa. Quả nhiên là cái muốn tiền không muốn mạng chủ. Kinh hãi kém chút chạy đi gấp khuyên Dữ Khánh im miệng. Hắn tay chân luống cuống bộ dáng, nhưng thật ra là muốn cầu Dữ Khánh hạ thấp tư thái nói chuyện cẩn thận. Trùng Nhi răng ngà thầm cắn môi, nhìn về phía Dữ Khánh ánh mắt bên trong có xúc động cảm xúc. Không nghĩ tới Dữ Khánh sẽ đánh bạc tính mệnh bảo đảm hắn. Hắn liền biết Dữ Khánh không phải nhà mình công tử nghĩ như vậy. Quả nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Trình Sơn Bình tại chỗ bị tức cái dựng râu trừng mắt. Mấu chốt là người ta nói câu câu đều có lý. Lại nghẹn hắn không phản bác được. Thiết Diệu Thanh nghiêng đầu ra hiểu. Tôn Bình phất tay. Trượng phu nàng Chu Thượng Biêu lập tức lách mình đến Dữ Khánh bên người. Túm bên trên Dữ Khánh hảo ngôn khuyên mở. Cũng phất tay chào hỏi Hứa Phí cùng Trùng Nhi. Tranh thủ thời gian trước tiên đem ba người cho mang mở hàng hàng hiện trường hỏa khí. Thiết Diệu Thanh đưa mắt nhìn Dữ Khánh rời đi trong ánh mắt cũng có kinh ngạc cùng tán thưởng. Nơi này đã thẩm vấn qua quan hệ của ba người. Biết ba người nhận biết cũng không lâu. Giao tình cũng không sâu. Nàng không nghĩ tới gặp gỡ như vậy chuyện thời điểm. Dữ Khánh đúng là như thế có tình có nghĩa. Tại này lòng người khó dò thói đời cũng là hiếm thấy. Lão bản nương, chẳng lẽ ngươi thật tin hắn có thể giúp ngươi tìm tới hòa tất dế hay sao? Trình Sơn Bình nộ khí khó tiêu chất vấn. Màu xanh áo choàng xuôi gió run một cái. Thiết Diệu Thanh quay người nhìn hắn. Lão Trình, còn nước còn tát, thử một chút cũng không lỗ cái gì. Hắn như thật dám gạt ta. Ta lại đem hắn giao cho ngươi, mặc cho ngươi xử trí. Ngươi nói xem, Tôn Bình ở bên cau mày chen lời. Lão Trình, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao lão cùng người trẻ tuổi kia đưa khí? Ngươi trước kia cũng không dạng này. Quảng cáo, nghe thấy lời ấy, Trình Sơn Bình hỏa khí tựa hồ trong nháy mắt tiêu không ít. Vẻ mặt rõ ràng hướng bình tĩnh bên trong đi. Hừ một tiếng. Ta chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này thân phận xuất hiện ở đây không thể tin. Lại dám ngay mặt vung mặt ta sắc. Đổi lấy ngươi có tức hay không? Lại nói. Ông chủ còn tại trên giường bệnh. Tính mệnh tràn ngập nguy hiểm. Bây giờ chúng ta nghe do tiểu tử này đi giày vò. Không khác lãng phí thời gian. Thời gian vốn là quý giá. Còn phải mang theo hai cái vướng víu. Các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng. Ngược lại ta là gấp. Dứt lời vẩy vẩy tay áo từ. Thiết Diệu Thanh vẻ mặt nhu hòa không ít. Cũng ôn nhu nói. Lão Trình, đổi cái góc độ suy nghĩ. Cái này người như vậy trọng tình trọng nghĩa. Yên tĩnh chết cũng không chịu từ bỏ đồng bạn. Trình độ nào đó có phải hay không cũng có thể chứng minh hắn tương đối có thể dựa vào. Có phải hay không càng ngày càng giá trị cho chúng ta thử một lần. Tôn Bình hơi giật mình. Lập tức hắng giọng gật đầu. Biểu thị tán thành. Trình Sơn Bình lần nữa im lặng. Về sau lại là tay áo hất lên. Được rồi. Nếu lão bản nương như vậy tâm rộng. Ta lại gấp cũng vô dụng. Ta nghe phân phó là được. Thế là không hợp hai bên lại gom góp thành một đội tiếp tục xuất phát. Tôn Bình ôm thể cốt nhỏ gầy trùng nhi cánh tay. Chu Thượng Biêu thì ôm Hứa Phí cánh tay. Một nhóm mang theo hai cái vướng víu trên mặt đất hình phức tạp vùng núi tốc độ cao đi xuyên. Cũng không có đi bao lâu. Ước chừng nửa canh giờ không đến. Một nhóm liền đứng tại một chỗ tương đối khoáng đạt khu vực nghỉ ngơi. Chờ đợi, chờ nhanh riêng biệt canh giờ dáng vẻ. Ngồi tại trên đại thụ Chu Thượng Biêu nhảy xuống tới. Hướng một cái phương hướng chỉ đi nói. Lão bản nương, tới. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa trên gò núi lại xuất hiện một tòa lắc lư núi nhỏ. Đợi tới gần chút. Mới phát hiện là một tòa tựa hồ lầu các nhà gỗ đang di động. Lại tới gần chút, Hứa Phí xem tắc lưỡi. Bởi vì thấy bên dưới nhà gỗ có người. Có người tại nhà gỗ dưới đáy khiêng toàn bộ nhà gỗ. Lại như dẫm trên đất bằng. Hứa Phí tại Dữ Khánh bên tai thấp giọng hỏi câu. Sĩ Hành huynh, này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết. Thiêu Sơn Lang, Dữ Khánh gật đầu, cái gọi là Thiêu Sơn Lang, là tu hành trong giang hồ đối một loại thương gia hình ảnh xưng hô. Ví như trước mắt, tựa như chọn lấy ngọn núi giống như, thông tục điểm giảng, liền là vượt ngang yêu giới cùng nhân gian lưu động tiểu thương. Xét thấy yêu giới cùng nhân gian, 50 dặm ước hẹn, đại đa số yêu cùng người là không thể tùy tiện đi xuyên lưỡng giới chuyển động. Nhưng hai phía đối lẫn nhau ranh giới bên trên một ít gì đó đều có chỗ nhu cầu. Yêu nếu nguyện ý hóa thành người, liền muốn có cái nhân dạng, ví như quần áo dù sao cũng phải xuyên đi. Thân thể trần truồng chạy tới chạy lui làm trò cười cho người khác. Nhưng mà tu luyện thành yêu không dễ, có thể hóa thành hình người không có mấy cái sẽ lãng phí thời gian tu luyện đi làm cái gì thủ công sống. Mà nhân gian thì không giống nhau. Mảnh phân ra các ngành các nghề. Thêm nữa quần thể bên trên khổng lồ. Có thể chế tạo ra yêu tu các nhu cầu. Phản nhân gian cũng cần yêu giới một ít gì đó. Ví như đủ loại đặc sản miền núi. Vì vậy liền thúc dục sinh ra. Thiêu Sơn Lang. Cái này nghề. Mắt thấy gánh nặng như núi tới. Chu Thượng Biêu trước đi qua chào hỏi. Đem Thiêu Sơn Lang cho dẫn đi qua một tòa nhà gỗ lầu các chọn đến mấy người trước mặt. Phía dưới khuân vác là cái trên mặt ôn hòa ý cười tráng hán. Đưa tay kéo túm phòng ở dưới đáy thông hướng tứ giác bốn đầu hoành cái chốt. Lầu các tứ giác lập tức lần lượt thùng thùng hạ xuống bốn cái chân trụ. Lại đem bốn đầu hoành cái chốt đầy hồi trở lại. Làm sơ điều chỉnh liền khóa cứng bốn cái hạ xuống chân trụ. Đơn giản thuận tiện, dù cho trước mắt là tại một chỗ sườn dốc, bốn cái chân trụ rơi xuống đất tự sẽ điều chỉnh dài ngắn. Trình độ chống đỡ lên nhà gỗ lầu các, khiến cho đặt chân tại sườn dốc bên trên cũng không có chút nghiêng. Ít nhất thoạt nhìn là thường thường vững vàng. Phòng ở dưới đáy Thiêu Sơn Lang cơ hồ đều không cần cúi đầu. Hơi chút bóp vai, trực tiếp trực đi ra. Hứa Phí là đầu hẹn gặp lại này nghe qua đồ vật. Dù sao Thiêu Sơn Lang ở nhân gian mua sắm là sẽ không khiêng như thế một ngôi nhà chạy loạn khắp nơi. Cho nên nhịn không được tiến lên quan sát, phát hiện thứ này tốt, mang theo trong người một ngôi nhà. Dã ngoại hoang vu rừng sâu núi thẳm tùy chỗ nghỉ ngơi hoặc qua đêm đều được. Trùng Nhi bó tay đứng ở một bên không dám tới gần. Vĩnh viễn một bộ tôi tớ không tới phiên dáng vẻ. Thoạt nhìn đối trước mắt tựa hồ cũng không có hứng thú gì. Tôn Bình tiến lên cùng Thiêu Sơn Lang đối mặt. Cười hỏi, có chuyện nhờ thần tế bái đốt hương mua sao? Tự nhiên là có. Thiêu Sơn Lang hồi trở lại ngón tay hạ dẫn đường Chu Thượng Biêu. Nếu không có, cũng sẽ không cùng hắn tới. Chờ một lát, dứt lời nhảy lên nhà gỗ lầu các cổng nhỏ sân thượng. Trước ngực treo chìa khóa cắm vào vặn ra khóa cửa. Rút chìa khóa giữ cửa hướng hai phía trượt đẩy ra. Người liền đi vào. Đứng ở bên ngoài người đều có thể thấy bên trong tầng tầng lớp lớp chất đống đủ loại vật phẩm. Thật không biết nhét vào nhiều ít muôn hình muôn vẻ đồ vật. Mà nhà gỗ tường ngoài bên trên cũng treo không ít thu mua tin tức bảng hiệu. Dẫn mọi người nhịn không được quan sát. 800 lượng thu niên đại 30 năm trở lên máu chi. 1 vạn lượng thu từ sườn núi tiên. Còn có thu mua cái gì vật sống. Tóm lại đủ loại trò thu mua. Hiểu đều biết, đây không phải Thiêu Sơn Lang tại thu mua. Mà là Thiêu Sơn Lang tại thuận tiện thuận tay thế hệ thu mua. Theo Thiêu Sơn Lang nghề này quy củ, chủ thuê đưa ra thu mua yêu cầu, mà Thiêu Sơn Lang lại đáp ứng lời. Hai bên liền hẹn xong thu mua kỳ hạn. Về sau chủ thuê chỉ cần giao phó tiền vốn làm thu mua tiền đặt cọc. Thiêu Sơn Lang thu mua sau khi thành công, cũng sẽ giữ nghiêm quy củ. Gặp phải giá cao sẽ không chuyển nhượng. Mà giao phó chủ thuê lúc, chủ thuê nhất định phải dựa theo ước định giao phó nhất định tiền thuê làm Thiêu Sơn Lang thù lao. Bằng không Thiêu Sơn Lang có quyền cự tuyệt đem thu mua đến đồ vật giao phó chủ thuê. Quảng cáo, đương nhiên, như kỳ hạn bên trong chưa thu mua đến ước định vật phẩm. Thiêu Sơn Lang đem không lấy một xu trả lại chủ thuê cho tiền vốn. Bên trong nhà gỗ. Thiêu Sơn Lang đem nội bộ thang trượt đẩy, đẩy lên bên trong cùng, dẫm lên cái thang bò lên, tại mỗ một cách tầng một hồi lâu bốc lên mới rút một bao đồ vật ra tới. Nhảy dụng tại mọi người trước mặt về sau, liền mở ra bao bọc, chính là bên này muốn mua đốt hương. Thiêu Sơn Lang chỉ mở ra hàng hóa, dài 2 thước to hương, dài 1 thước mảnh hương, liền 2 loại. Các ngươi muốn loại nào? Thiết Diệu Thanh nhìn về phía Dữ Khánh. Cái này hiển nhiên là muốn do Dữ Khánh quyết định. Dữ Khánh vội ho một tiếng. Mảnh hương là được. Thiêu Sơn Lang. Mảnh hương 10 lượng bạc một nhánh. Muốn bao nhiêu chi? Lời này vừa nói ra. Mấy người hai mắt đều chừng lớn mấy phần. Phụ trách mua sắm Tôn Bình xùy tiếng nói. Người nơi này tất cả hương cộng lại. Tiến vào giá sợ là cũng không vượt qua được 2 lượng đi. Một nhánh mảnh hương liền dám bán 10 lượng. Ta xem cùng đoạt tiền cũng không xê xích gì nhiều. Nói xong ngồi xuống vớt một nhánh mảnh hương nơi tay. Xem xét sau đưa cho Thiêu Sơn Lang. Ngươi xem, cái này cần thả bao lâu? Đã bị ẩm, Thiêu Sơn Lang tiếp nhận xem xét. Trước lấy ra cây châm lửa bốc cháy. Tại chỗ đem chi kia hương cho đốt lên. Khói xanh lượn lờ lắc lư trong tay hít hà mùi khói. Hắc hắc nói. Chúng ta bán đồ già trẻ không gạt. Chiều là có chút chiều. Cái này không thể nói lung tung. Phải thừa nhận. Thế nhưng còn có thể dùng. Cũng có thể nướng một thoáng. Hẳn là không ảnh hưởng cái gì. Đến mức nói cái gì đoạt tiền đã vượt qua. Chúng ta làm chính là nguyện mua nguyện bán sự tình. Tuyệt không ép buộc. Nghề này quy củ sẽ không loạn. Ta cũng thừa nhận tiến vào giá tiện nghi. Có thể thứ này nhập hàng tới tay sau ta vẫn không có bán đi cái gì. Cả ngày khiêng ở trên người. Vì đó phụ trọng khổ cực rất lâu. Đây cũng là tiền vốn đầu nhập không phải. Ân, hoàn toàn chính xác bị ẩm. Dạng này, 9 lượng một nhánh, không nói giá, muốn không nên tùy tiện, trực tiếp hàng một lượng. Tôn Bình trợn mắt nói, quá mắc, bớt thêm chút nữa. Thiêu Sơn Lang lắc đầu, nhóm lửa hương cắm trên mặt đất, sau đó thu thập bày ra đồ vật, trong miệng nói liên miên lải nhải. Hoang Sơn Dã Lĩnh có người mua cái này xác thực hiếm thấy. Chẳng lẽ cùng Tê Hà lão yêu chết có quan hệ? Ân, tế bái người chết dùng tới được. Xem ra lần này hao chút miệng lưỡi là có thể đem này chút hàng tồn đều cho ra tay rồi. Thiết Diệu Thanh khóe miệng kéo căng, lên tiếng hỏi Dữ Khánh. Muốn bao nhiêu chi? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.